tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Nhược Thủy. Trong hang động, hắc sắc hồ nước bên, tiền bối, chính là chỗ này, Giản Đan Thanh nói, nơi này trận pháp là ngươi bố trí. Lý Mục hỏi một tiếng, vâng, Giản Đan Thanh gật gật đầu. Minh La đại đế mộ địa bên trong tử khí nồng nặc. Cơ hồ là tử vong đại đạo thế giới. Biến hóa cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Sẽ phải chịu tử vong đại đạo ảnh hưởng. Khó có thể hành động như thường. Vì vậy, ta bố trí trận pháp. Muốn lấy sức mạnh khác thẩm thấu trong đó. Chậm rãi chuyển hóa trong đó tử khí. Ý nghĩ không sai. Đáng tiếc tử vong đại đạo sức mạnh to lớn. Không phải là chỉ là tam tinh trận pháp có thể chuyển hóa. Nếu là ngươi có thể bố trí lục tinh trận pháp, thâu thiên hoán nhật, đúng là có cơ hội. Lý Mục nói, thâu thiên hoán nhật, chính là tuyệt đỉnh lục tinh trận pháp, là một loại mạnh mẽ trận pháp thần kỳ. Trong đồn đãi, có thể hoàn toàn cải biến một thế giới tình hình. Tiền bối có thể bố trí ra thâu thiên hoán nhật trận pháp. Giản Đan Thanh ánh mắt hy vọng nhìn về phía cái kia Lý Mục. Không biết, Lý Mục đàng hoàng nói, hắn mới chỉ là tứ tinh trận sư, căn bản bố trí không ra lục tinh trận pháp. Giản Đan Thanh, ngoặc kép, mặc dù không cách nào bố trí lục tinh trận pháp, có điều tử vong đại đạo cho ta vô dụng. Lý Mục một bước bước ra, các ngươi đi theo ta, tiền bối, ta trận pháp còn chưa. Giản Đan Thanh vốn định muốn giải trừ trận pháp, lại phát hiện theo Lý Mục một bước bước ra, tam tinh hợp lại đại trận vụn vặt, từ từ biến mất, trong mắt nổi lên một vệt vẻ chấn động. Đây là cỡ nào trận pháp tu vi? Cái này tam tinh hợp lại đại trận chính là Giản Đan Thanh mấy chục năm qua thành quả. Cũng là hắn trận pháp góp lại thành tựu. Coi như là tứ tinh trận sư muốn phá giải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ lại bị Lý Mục dễ như ăn cháo phá giải. Lý Mục trận pháp tu vi đến cùng đạt đến mức độ nào? Chẳng lẽ là một tên ngũ tinh trận sư? Phụ thân làm sao nhận thức cái này tiền bối? Giản Đan Thanh đi theo ở Lý Mục phía sau. Trong lòng hết sức hiếu kỳ. Hắn trong ký ức phụ thân của... Bất quá là một tên sơ nguyên cảnh tu sĩ thôi. Tuy nói khoảng cách biến hóa cảnh không xa, nhưng là trọng thương sau khi hầu như đoạn tuyệt biến hóa cảnh khả năng. Nhưng là này một tiền bối tu vi cảnh giới sâu không lường được. Đan Thanh, ngươi xem, tử vong đại đạo chi lực. Triệu Sung truyền âm nói. Giản Đan Thanh lập tức lưu ý tình huống chung quanh, phát hiện cái kia bốn phía tử vong đại đạo chi lực từ từ bị Lý Mục luyện hóa. Hóa thành thuần túy linh khí, sau đó bị hấp thu. Lúc trước, Giản Đan Thanh tiến vào Minh La Đại Đế mộ địa. Ở khắp mọi nơi, chất phác vô cùng tử vong khí tức. Điên cuồng cắn nuốt hắn sinh cơ. Từng bước xâm chiếm hắn chân nguyên. Bức bách hắn không thể không cấp tốc rời đi Minh La Đại Đế mộ địa. Nhưng bây giờ nguồn sức mạnh kia lại bị Lý Mục ngăn cản ở ngoài. Chậm chậm luyện hóa, thủ đoạn như thế thực sự là phi phàm kinh người. Cung điện, Lý Mục ánh mắt hơi động, nhìn phía phương xa, có một tòa cung điện to lớn đứng vững ở nơi này tử vong bên trong thế giới. Ở cung điện khổng lồ ở ngoài, đây là một con sông, nước sông cuồn cuộn, vỡ đằng không thôi. Từ U Minh nơi mà đến, về hướng về tử vong chi địa, nước sông nhìn như ngập trời mãnh liệt, nhưng không có một giọt thủy châu rời đi mặt nước, phảng phất một cái giải lụa màu đen giống như vậy. Quỷ quyệt, khó lường, Nhược Thủy, đây là Nhược Thủy, Triệu Sung hô, Nhược Thủy. Lý Mục đánh giá trước mắt hồ nước, tiện tay lấy ra một khối nhất tinh quặng bay qua trời cao. Xuất hiện tại nước sông bầu trời, tựa hồ nhận được một cổ vô hình chi lực ảnh hưởng. Cấp tốc đuổi theo rơi vào trong sông, biến mất không còn tăm hơi. Quặng tiến vào mặt nước, liền một tia cuộn sóng đều không có xuất hiện. Hết sức kỳ lạ, Lý Mục ánh mắt hơi chìm xuống. Điều này dòng sông thực sự là nhược thủy. Trong đồn đãi nhược thủy hồng mao không nổi, là một cái cực kỳ quỷ dị dòng sông. Bất luận người nào, đều khó mà thông qua nhược thủy. Trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc thù, một ít luyện khí sư. Đây là đem nhược thủy cho rằng rèn luyện khí thai tôi luyện chi thủy. Lý Mục ở ngũ tinh khí sư luyện khí trong tri thức. Thì có này một môn này đây nhược thủy rèn luyện ma khí thủ đoạn. Nhiều như vậy nhược thủy, đúng là có thể trực tiếp hấp thu đem ra luyện chế ma khí. Lý Mục trong lòng hơi động, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ba người cùng đến gần rồi nhược thủy vị trí. Tiền bối, đây là nhược thủy, chúng ta không qua được. Giản Đan Thanh nói, ta nghe nói nhược thủy muốn lấy đặc thù phương pháp mới có thể vượt qua. Nhưng là cái này đặc thù phương pháp là cái gì? Không người nào biết, Triệu Sung nói, nhược thủy sở dĩ hồng mao không nổi. Chính là ở chỗ trong đó đại đạo chi lực đặc thù thôi. Lấy tự thân đại đạo chi lực chống lại, chính là đủ để vượt qua nhược thủy. Lý Mục đạo, thế nhưng tiêu hao chân nguyên thần hồn chi lực cũng là cực kỳ khủng bố. Coi như là biến hóa cảnh tu sĩ muốn vượt qua điều này nhược thủy đều khó mà làm được. Chí ít, cần thế giới cảnh mới được. Thế giới cảnh, Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người sắc mặt hơi đổi. Hai người cũng chỉ là biến hóa cảnh mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể có một cái hai sao thiên khí, cũng có biện pháp vượt qua nhược thủy. Lý Mục nói, hai sao thiên khí, hai người cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hai người đỉnh cao thời điểm dòng dõi, đều khó mà được một cái hai sao thiên khí. Chớ nói chi là bây giờ trạng thái, liền nhất tinh thiên khí cũng không mua nổi. Huống hồ là hai sao thiên khí. Tiền bối có thể có những biện pháp khác. Giản Đan Thanh hỏi, những biện pháp khác, Lý Mục nở nụ cười. Rất đơn giản, đem nhược thủy thu lấy chính là có thể. Nhược thủy thu lấy, làm sao có thể, Triệu Sung muốn phản bác, nhưng là trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia từ từ giảm xuống nhược thủy, trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ phát hiện Lý Mục trong tay xuất hiện một đỉnh chuông lớn màu vàng óng, ẩn chứa vô cùng thần uy. Chuông lớn màu vàng óng phát ra nuốt hút chi lực, đem nhược thủy nuốt vào trong đó. Cái này chuông lớn màu vàng óng, Giản Đan Thanh nhìn chằm chằm cái kia chuông lớn màu vàng óng nhìn hồi lâu. Kinh hô, Kim Hoàng Trung, Kim Hoàng Trung. Triệu Sung cũng là lộ ra một vệt vẻ chấn động. Kim Hoàng Trung, đó là cổ xưa tam tinh thiên khí, chính là trong khi nghe đồn Kim Hoàng thành danh vũ khí. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, từ lâu biến mất ở lịch sử dòng lũ bên trong. Không nghĩ tới, này một đỉnh Kim Hoàng Trung càng sẽ rơi vào Lý Mục trong tay. Kim Hoàng Trung chính là tam tinh thiên khí, là kim chi đại đạo biểu hiện, lực lượng quả thực là kinh người. Chỉ là nhược thủy, căn bản là không có cách hòa tan ăn mòn Kim Hoàng Trung. Sông dài nhược thủy, bị Kim Hoàng Trung điên cuồng hấp thu, cuối cùng dần dần biến mất, chỉ để lại một cái khô héo đường sông. Đường sông dưới đáy hết sức bóng loáng, như là đánh bóng qua. Đi thôi, Lý Mục thu hồi Kim Hoàng Trung, nhẹ giọng nói, là, tiền bối, Giản Đan Thanh. Triệu Sung hai người nghe được Lý Mục, vừa mới lấy lại tinh thần, theo Lý Mục tiến vào bên trong cung điện. Lý Mục biểu hiện càng ngày càng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Có điều khiển tử vong sinh vật, không nhìn tử vong đại đạo lực lượng, càng có trong khi nghe đồn tam tinh thiên khí Kim Hoàng Trung. Cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Lúc đó hai người cũng rõ ràng. Ở Minh La Đại Đế mục đích bên trong muốn bảo mệnh, nhất định phải theo sát Lý Mục mới được. Ba người cùng tiến vào bên trong cung điện, gần như thực chất tử khí hóa thành sóng khí, phả vào mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?